Ta làm đầu bếp ở hiện đại, chương 45, bánh trôi nước, góc truyện audio.com. Trần Phóng cùng Thẩm Phục đều bị Tửu Lượng cửa Lâm Thục Ý làm cho sợ hết hồn. Ba người bọn họ Lâm Thục Ý là người uống nhiều nhất, thế mà ánh mắt cậu vẫn luôn tỉnh táo. Trần Phóng cũng không có say, dù sao mọi người đều kính rượu Lâm Thục Ý, cho nên hắn cũng không uống nhiều. Thẩm Phục thì lại có chút hơi say, bởi vì hắn tưởng bờ giúp Lâm Thục Ý chặn rượu báo thù, tuy rằng đem mọi người đều chút say, nhưng chính hắn cũng có chút choáng váng đầu, sớm biết Lâm Thục Ý ngàn chén không say, hắn tội gì phải làm thế. Cơm nước no nê, ba người cũng rời khỏi, đi thang máy xuống dưới bãi đậu xe ngầm. Lâm Thục Ý hướng bên này đi, Thẩm Phục cùng Trần Phóng hướng bên kia đi. Thẩm Phục một phát bắt được Lâm Thục Ý, sau đó nhu nhu huyệt thái dương, tiếng nói có chút oa oa kỳ quái nói. Cậu đi đâu đấy, đi bên này cơ mà. Lâm Thục Ý nghiêng người, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia. Đây không phải là xe của anh sao, anh đi hướng nào vậy? Thẩm Phục uống hơi nhiều, đầu óc hỗn loạn. Ôi, tôi suýt chút nữa quên mất, Trần Phóng sẽ lái xe đưa chúng ta về, xe kia liền để ở đây đi, không cần phải để ý đến. Trần Phóng cũng đưa đầu xem chiếc xe tầm thường kia, đứng ở trong đám xe hiện đại đắt tiền, hoàn toàn không hợp. Nở nụ cười, đụng cánh tay Thẩm Phục, chiếc xốp của cậu đâu? Không lấy được, tớ muốn lấy nó nhưng ông nội không cho. Trần Phóng nhìn Lâm Thục Ý âm thanh thả nhỏ. Biết lão ra tìm cậu, cậu còn dám tự chui đầu vào lưới, không sợ bọn họ trở lại mật báo à? Thẩm Phục xem Lâm Thục Ý đi tới, liền đem chính mình dựa ở trên người cậu, để Lâm Thục Ý đỡ mình, sau đó ghé vào lỗ tai cậu oa oa nói. Tôi say rồi, dìu tôi một chút. Nhìn Lâm Thục Ý nguyết hắn một cái đem hắn đỡ lấy, mới quay đầu xem Trần Phóng. Không có chuyện gì, tớ chính là muốn cùng ông ấy hò hét một chút, thuận tiện đưa cậu ấy vào cửa. Lâm Thục Ý nghe một chút, không hiểu, không tiếp tục nghe nữa, cho nên cũng bỏ lỡ ánh mắt đặc sắc của Trần Phóng. Thấy Lâm Thục Ý không nhìn sang nơi này, Trần Phóng mới hướng tầm mắt nhìn Thẩm Phục há mồm, mở khẩu hình không tiếng động. Cậu nghiêm túc, Thẩm Phục nhớ thương đỉnh đầu của Lâm Thục Ý rất lâu, lần này rốt cục chờ đến cơ hội danh chánh ngôn thuận, tựa đầu dựa vào Lâm Thục Ý, sợi tóc đen xì mềm mại của cậu quét ở trên mặt hắn có chút tê ngứa. Sau đó Thẩm Phục ừ, một tiếng. Lâm Thục Ý bị Thẩm Phụ áp trên người mình buồn bực không thôi, nghe hắn ở bên tai tự biên tự diễn, liền đẩy hắn một cái. Anh có thể dừng lại hay không? Thẩm Phục làm bộ oan ức, cậu xem tôi cũng say rồi, cậu dìu tôi một chút đi mà. Tôi nhìn anh vẫn còn nói chuyện rất thanh tình, Lâm Thục Ý hận hận, Thẩm Phục lần này triệt để dựa vào người Lâm Thục Ý không nói, sau đó trong miệng còn lầm bầm. Cậu xem tôi chính là say rồi, vẫn là hoài nghi hắn chơi xấu. Lâm Thục Ý cũng không thể vứt hắn tại nơi này, dù sao hắn thay mình uống nhiều rượu như vậy, cậu cũng là mới vừa mới biết đó là rượu, so với bị uống ngon hơn, ngọt ngào giống như nước trái cây. Lâm Thục Ý nghĩ liền hé mắt, sau đó đem Thẩm Phục không ngừng chạm vào cổ cậu, bỏ tay hắn ra. Cậu làm sao cảm thấy ngày hôm nay Thẩm Phục luôn ở trên người cậu tái máy tay chân cơ chứ? Trần Phóng bị hai người vô ý đẩy ra phía sau, sau đó híp mắt mỉm cười, quả nhiên là nghiêm túc thật. Thoạt nhìn còn giống như không đuổi kịp. Góc truyện audio.com. Chà chà, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn sợ rằng chính mình cũng sẽ không tin Thẩm Phục lại có bộ dạng dính người như vậy. Hắn thực sự là càng ngày càng không hiểu nổi cái gọi là ái tình này. Giả bộ say tùy thời có thể sỗ sàng, Thẩm Phục thật sự thỏa mãn, cũng không muốn biết Trần Phóng đang suy nghĩ gì. Hắn và Lâm Thục Ý cùng đi tới chỗ để chiếc Jaguar của Trần Phóng. Trần Phóng còn ở phía sau chậm rãi nhúng tay đi, thấy Thẩm Phục nhìn về phía nơi này, liền móc ra chìa khóa ấn xuống một cái, chiếc xe màu đen phát ra một tiếng mở khóa lanh lảnh, sau đó Thẩm Phục mở cửa xe ngồi xuống. Tiện thể đem Lâm Thục Ý cũng tiến vào. Trần Phóng một người ngồi ở chỗ lái xe, khởi động ô tô, sau đó hỏi Thẩm Phục. Đi chỗ nào? Thẩm Phục vung vung tay, vẫn là tựa đầu dựa vào vai Lâm Thục Ý, tùy cậu đi. Trần Phóng gật đầu, quả thực một câu không hỏi nữa, lái xe đi ra khỏi bãi đậu xe ngầm, có bảo an đứng ở phía xa cùng Trần Phóng phất tay, sau đó nói. Trần thiếu gia đi thong thả, xe chậm rãi mà đi, Lâm Thục Ý đem trước sau không yên tĩnh được vì Thẩm Phục còn dựa trên vai mình, rốt cục lúc này mới có thời gian nhìn những tòa nhà nơi đây. Hiển nhiên, nơi này là trung tâm thành phố, bọn họ mới vừa rời khỏi chỗ kia, là một nhà hàng không cao nhưng lại chiếm diện tích cực lớn, tấc đất là tấc vàng, có thể ở đây mở một nhà hàng lớn như vậy, số tiền nhất định không nhỏ. Sắc trời dần tối, đèn neon đỏ bắt đầu sáng lên, cuộc sống về đêm nơi phồn hoa thành phố chỉ vừa mới bắt đầu. Lâm Thục Ý nhìn ngoài cửa sổ không lên tiếng, thế giới này cho cậu kinh ngạc quá lớn, cậu không thể diễn tả bằng ngôn từ. Trần Phóng từ kính chiếu hậu nhìn hai người liếc mắt một cái, chỉ từ tướng mạo mà nói, hai người họ thoạt nhìn cực xứng đôi. Lâm Thục Ý mặt mày xinh đẹp tinh xảo, lộ ra nét đẹp của thiếu niên tính trẻ con nhưng không có chút nào giống phụ nữ, về sau lớn thêm chút nữa càng khiến người ta kinh diễm. Thẩm Phục lại là một người đẹp đến chói mắt, chỉ khoác lên áo sơ mi giá rẻ, quần bò xanh lam, thoạt nhìn lại giống như một minh tinh tỏa sáng, ngoài ra còn có một chút lưu manh, nhưng không phải loại làm người ta chán ghét. Chỉ là nếu là bàn luận thân phận, hai người e sợ thực sự là khác nhau một trời một vực. Trần Phóng nhìn Thẩm Phục liếc mắt một cái thở dài, nhiều cô gái như vậy không thích cố tình lại đi yêu thích đàn ông, thật đúng là không nghĩ ra con đường này thực sự rất khó đi, đặc biệt là Thẩm Phục lại còn sinh ra ở Thẩm gia. Đang nghĩ ngợi, Lâm Thục Ý xoay đầu lại, cùng tầm mắt của hắn đụng nhau, Trần Phóng nở nụ cười, thu tầm mắt lại, Lâm Thục Ý đã từ từ có chút bắt đầu nghi hoặc. Xe đi rất lâu mới chậm lại tốc độ, Lâm Thục Ý hướng ngoài cửa sổ nhìn, tựa hồ là biệt thự tư nhân, sau đó lắc lắc người bên cạnh. Đến rồi, tỉnh lại đi. Thẩm Phục buồn ngủ mông lung từ vai Lâm Thục Ý ngồi thẳng lên. Đến rồi à, Trần Phóng đã đem xe đỗ vào ga ra, cởi đai an toàn mở cửa. Đến rồi, Thẩm Phục đứng dậy, lắc đầu kéo Lâm Thục Ý đi ra ngoài. Đây không phải là nhà của cậu sao? Mang chúng tôi tới đây làm gì? Trần Phóng tức giận liếc một cái. Cậu cho rằng cậu trở về Hát Thị sự tình có thể giấu bao lâu? Chỗ này của tớ bây giờ còn có thể cho cậu ở thêm 2 ngày, nếu đi chỗ khác cậu chờ sáng sớm ngày mai ông nội cậu đến gõ cửa đi. Cũng đúng, Thẩm Phục gật gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác cùng Lâm Thục Ý giải thích. Gocchuyenaudio.com, nơi này là nhà của hắn, cậu yên tâm ở, có nhu cầu gì có thể nói với tôi. Trần Phóng lần thứ hai liếc một cái, nói cho cậu có ích lợi gì, quay đầu lại còn không phải đến lượt tớ giải quyết. Lâm Thục Ý gật gật đầu, ngày hôm nay xác thực quá muộn, ngày mai lại đi chơi nữa. Trần Phóng đóng lại cửa ga ra, mở cửa vào nhà. Có một người phụ niên tiến lên, xem Trần Phóng dẫn theo khách tiến vào, liền nhanh chóng chuẩn bị dép lê. Kết quả vừa nhìn là Thẩm Phục, vừa mừng vừa sợ. Thì ra là Thẩm thiếu gia, tôi còn tưởng là ai khác, Thẩm thiếu gia đã lâu rồi cậu không có tới đó. Phía sau là Lâm Thục Ý, bà tựa hồ chưa từng thấy, cũng không nhìn nhiều, Lâm Thục Ý khách khí chào hỏi. Chào gì ạ, gì mạnh khỏe, người phụ nữ vội vã xua tay, không gánh được, nếu là bạn bè của thiếu gia thì gọi tôi là cô Chu đi, đừng gọi tôi một câu gì hai câu gì như vậy, tôi chỉ là người phục vụ thôi. Lời tuy nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn rất cao hứng, cảm thấy được Lâm Thục Ý hiểu biết lễ phép. Thẩm Phục cũng cùng chào hỏi, cô Chu chúng cháu tối hôm nay ở nơi này ngủ, làm phiền cô thu thập phòng. Cô Chu liền xua tay, đem dép lê để ra, vừa đi vừa nói. Không phiền phức, Thẩm thiếu gia đã lâu không đến rồi, cô đi pha cho các cháu ấm trà, các cháu từ từ tán gẫu. Trần Phóng nói, không cần, để cháu tự mình bắt chuyện, cô Chu đi dọn dẹp phòng đi ạ. Cô Chu thấy Trần Phóng như vậy cũng biết bọn họ là có lời muốn tán gẫu, liền thức thời đáp ứng, đi lên lầu thu thập phòng. Thẩm Phục đi tới ghế sofa trước mặt ngồi xuống, hai chân tùy ý khoát lên trên, một bộ dạng yêu thích như ở nhà mình, sau đó vỗ vỗ vị trí bên người hướng Lâm Thục Ý cười. Lại đây ngồi một chút ghế sofa này, bảo đảm so với trong nhà thoải mái hơn. Hắn vẫn chưa quên, Lâm Thục Ý đối với ghế sofa mềm nhũn luôn có bộ dạng trung tình. Ghế sofa nhà Trần Phóng kỳ thực không phải rất mềm thế nhưng bên trong đều là bông, lại căn cứ theo hình thể cột sống để làm cho nên ngồi dựa lên đặc biệt thoải mái, Lâm Thục Ý quả thực như Thẩm Phục nghĩ tới, thoải mái hé mắt. Thẩm Phục hận không thể đem người kéo vào trong lồng ngực ôm, cuối cùng vẫn là tối tăm nhịn được, dù sao hắn không muốn bị Lâm Thục Ý một cái tát đá ra ngoài cửa. Nước trái cây hay là trà? Trần Phóng hỏi một tiếng, sau đó không chờ Thẩm Phục trả lời còn nói. Nước trái cây đi, vừa vặn còn có một hộp nước nho, tôi xem có phải cậu rất yêu thích nước nho không? Nói xong nhìn Lâm Thục Ý cười cười, Thẩm Phục đang chuẩn bị phản đối, nghe Trần Phóng nói như vậy cũng ngậm miệng lại. Vậy thì nước trái cây đi. Dù sao Lâm Thục Ý đem rượu đỏ uống như nước trái cây chân chính cậu ấy hẳn sẽ rất yêu thích. Trần Phóng nhấc theo một cái hộp nước trái cây, từ trong phòng bếp đi ra, một tay khác thì cầm vài cái cốc nhỏ trong suốt. Trên thân hộp in chữ viết Lâm Thục Ý đọc không hiểu, mở nắp phong kín phía trên ra, hương vị trái cây lập tức xông vào mũi cùng với mùi vị rượu đỏ giống nhau đến mấy phần. Nước trái cây rót vào trong ly có màu sắc tím hồng, so với rượu đỏ đậm hơn chút, mùi vị lại càng ngọt ngào, Trần Phóng đem ly thứ nhất đưa cho Lâm Thục Ý, sau đó lại rót ly thứ hai đưa cho Thẩm Phục, còn một ly rót cho chính mình, hướng Lâm Thục Ý trêu chọc cười. Nếm thử, nước trái cây vị cũng rất ngon, ngọt ngào nồng nặc, quả thật là nước nho tinh khiết, là yêu ngọt như Lâm Thục Ý lập tức liền thích. Gocchuyenaudio.com Thẩm Phục buồn rầu xem Lâm Thục Ý từ rượu đỏ đến nước trái cây người ta đưa cho đều yêu thích như vậy. Cô Chu dọn dẹp phòng xong, thấy bọn họ còn ở phòng khách nói chuyện, nghe khách mới tới, yêu thích đồ ăn ngọt, liền đi vào nhà bếp nấu 3 bát bánh trôi nước bưng lên. Thiếu gia, ăn chút đồ ăn khuya đi. Bánh trôi lớn chừng ngón cái, phối hợp với vị chua ngọt của rượu gạo thơm ngọt lại muốn ăn ngay. Bánh trôi bên trong cũng là tự tay cô làm, hạt vừng rang thơm nước cùng đậu phộng nghiền nhỏ cùng với lượng đường và dầu vừa phải trộn thành nhân bánh, dùng bột gạo nếp lăn thành hình tròn trịa nho nhỏ làm vỏ bánh trôi, ăn vào miệng đầy thơm ngát. Thẩm Phục không thích ăn ngọt, Chu Thẩm cũng biết, cho nên bát của Thẩm Phục mùi vị không giống nhau, Trần Phóng và Lâm Thục Ý đều là vị ngọt của đường, Thẩm Phục lại là vị ngọt nhạt của trái cây. Thẩm thiếu gia chính là vị ngọt của hoa quả, cô nhớ cháu không thích ăn quá ngọt, liền nấu 2 loại. Thẩm Phục cười híp mắt tiếp nhận bát đưa cho Lâm Thục Ý, Lâm Thục Ý sau khi nói cảm ơn liền cầm bát lên nhâm nhi thường. Vỏ ngoài mềm mềm, cắn một cái nhân bánh thơm nức ngọt ngào liền lộ ra. Thẩm Phục thấy Lâm Thục Ý yêu thích liền đem bánh trôi trong bát của mình cho cậu, ánh mắt âm thầm sùng nịch. Mùi vị không giống nhau, cậu nếm thử xem. Lâm Thục Ý lơ đễnh ăn. Cô Chu đứng xa xa nhìn không khỏi chút kinh ngạc, cô lớn tuổi như vậy ở Trần gia, làm việc nhiều năm, gặp qua rất nhiều sự tình, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra Thẩm Phục đối với Lâm Thục Ý bất đồng. Cô vừa ngẩng đầu liền thấy Trần Phóng cũng nhìn cô vội vã biết ý gật gật đầu, bảo đảm chính mình xem rồi, tuyệt đối sẽ không truyền tới tai người khác. Cô làm việc ở Trần gia đã nhiều năm, cái gì nên thấy, cái gì không nên thấy, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, cô đều hiểu rõ ràng. Đợi đến khi ăn xong bánh trôi, cơn buồn ngủ của Lâm Thục Ý cũng tới, thấy Thẩm Phục còn chưa chuẩn bị đi ngủ, liền nhờ cô Chu dẫn mình đi ngủ trước. Thẩm Phục ngẩng mặt nằm trên ghế sofa, gối lên cánh tay của chính mình, nhìn về phía Trần Phóng. Có gì cần nói sao? Nói đi, hết chương 46, cách chương.